bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng mọi người đến với đảo vô danh. Sau khi các khách mời dựng xong lều trại, Vạn Tương mới bắt đầu câu mở màn đầu tiên của ngày hôm nay. Chủ đề của kỳ này là sinh tồn. Chắc hẳn mọi người đều đã thấy hoặc cảm nhận được. So với những kỳ trước, điều kiện sinh tồn trên đảo này rất khắc nghiệt. Nhưng dù có khắc nghiệt đến đâu, chúng ta vẫn phải ăn. Trong tự nhiên, chúng ta phải học cách tự dựa vào sức mình để sống sót. Chu Mục hỏi, nơi này đất đều là biển. Đi đâu để kiếm đồ ăn đây? Không phải lại phải ra biển câu cá chứ? Vạn Tương búng tay một cái. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng, nhưng không có phần thưởng đâu nhé. Câu cá biển, Ngô Bạch Đường nhớ lại chuyện Giản Nhiên từng kể về việc đi câu cá trên biển với Giản Tông Dân. Nghe vừa kịch tính vừa thú vị, nghĩ đến đây, cậu không khỏi quay sang nhìn Giản Nhiên. Người kia vì đứng trên cano tạo dáng nên bị sóng vỗ ướt mặt. Lúc này đang lấy khăn lau tóc, khi thấy ánh mắt của cậu, Giản Nhiên vô thức mỉm cười, đẹp trai xen lẫn chút ngốc nghếch lại có vài phần đẹp trai. Ngô Bạch Đường không khỏi bật cười, ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc rồi rời đi. Ở đầu kia, Vạn Tương đã giới thiệu xong vị trí địa lý của đảo vô danh. Bắt đầu chia nhóm, lát nữa các bạn lớn và các bạn nhỏ sẽ chia thành hai nhóm. Một nhóm phụ trách câu cá biển, một nhóm tìm kiếm nguyên liệu cho bữa tối trên bãi biển. Bây giờ lấy dụng cụ, nhân viên mang lên hai chiếc thùng nhựa. Bên trong lộn xộn chứa nào là sẻng sắt, lọ muối và mấy thứ khác. Thậm chí còn có đồ chơi để hấp dẫn các bạn nhỏ. Thành Tuyên nhìn chằm chằm vào khẩu súng nước trong thùng, ánh mắt đầy khao khát. Kiều Thư Vân đặt tay lên vai nhóc, khẩn cấp dặn dò. Thời điểm đặc biệt cần đối xử đặc biệt. Bây giờ không phải lúc chơi súng nước. Chúng ta là một đội, phải lấy những thứ có lợi cho cả đội. Hiểu không? Bên cạnh, Lâm Ngôn Hâm cũng dặn dò chi chi tương tự. Còn Giản Minh Hy thì từ trước đến giờ luôn làm người khác yên tâm. Nên hai bậc phụ huynh vốn nên chỉ đạo các bạn nhỏ chọn dụng cụ lại thành thơi trò chuyện. Giản Nhiên hỏi, Ngô Bạch Đường, cậu có muốn học câu cá biển không? Không đợi đối phương trả lời, hắn lại tự nói, thôi, câu cá biển vừa nắng vừa mệt, cậu đừng ra biển nữa. Nếu thích thì sau này chúng ta đi. Thế nào? Giọng điệu đó giống như đang dỗ trẻ con. Ngô Bạch Đường nhướng mày. Tôi đồng ý đi với cậu hồi nào. Còn nữa, cậu đã quyết định thay tôi rồi. Còn hỏi tôi làm gì? Giản Nhiên ngừng lại một chút, mặt dày bỏ qua câu hỏi đầu tiên, lý lẽ đầy đủ nói. Tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi. Cậu nhất định muốn đi thì tôi không thể cản. Cặp đôi nhỏ, phiên bản chiến tranh lạnh, lại bắt đầu nói chuyện thì thầm rồi. Rõ ràng còn chưa làm lành, mà sao trông vẫn ngọt ngào vậy. Gãi đầu, cười chết mất. Chỉ có hai người họ có phong cách khác biệt. Con cái ngoan ngoãn đúng là điều đáng ghen tị. Lấy xếp Tiểu Giản làm tâm điểm, trong bán kính nửa mét có phải tự mang theo kết giới không? Bé cưng Minh Hy đã gọi cậu ấy mấy lần rồi. Nhanh chóng trả lời đi, chú út. Chú ngu, Giản Minh Hy lay lay tay Ngô Bạch Đường. Sẻng sắt và rìu đều hết rồi. Còn cái gì có thể chọn đây? Ngô Bạch Đường nghĩ một chút rồi nói. Lấy lọ muối đi, biết đâu lại cần dùng đến. Câu nói này như làm sáng lên ký ức đặc biệt nào đó. Song song giơ tay tích cực đáp. Em biết rồi, trên bãi biển có rất nhiều lỗ nhỏ. Chỉ cần xịt muối vào những cái lỗ đó, chúng sẽ tự bò ra. Em thấy những người trong video đều làm như vậy, đúng không? Đúng rồi, Ngô Bạch Đường mỉm cười gật đầu. Chu Mục xoa đầu cô bé, nửa cưng chiều nửa bất lực nói. Con đúng là đứa bé thông minh. Cả ngày ở nhà xem những video gì không biết. Sau một cuộc thảo luận ngắn, mọi người quyết định để Ngô Bạch Đường hai cô gái và các bạn nhỏ phụ trách bãi biển, những người còn lại sẽ ra biển. Chuyên gia sinh tồn dã ngoại Nhiếp Giai Dương cũng ở lại để giúp nhận biết hoặc giải thích cho khán giả biết nguyên liệu tìm được có ăn được hay không. Trải nghiệm thực tế mới biết, tìm kiếm trên biển không hề dễ dàng như trong video. 10 cái lỗ thì khả năng bắt được con trai hoặc các loại ốc biển ăn được chưa đến 1/10. Ban đầu, các bạn nhỏ vẫn còn tràn đầy năng lượng chạy tới chạy lui trên bãi biển. Thấy lỗ nhỏ, các em hoặc gọi người lớn hoặc tự mình đào. Tinh thần làm việc rất cao, nhưng dần dần, tốc độ của các em chậm lại, hoàn toàn dựa vào niềm tin để tiếp tục vung sẻng. Cuối cùng, cả người lớn lẫn trẻ em đều kiệt sức, nằm dài trên bãi biển nghỉ ngơi. Ngô Bạch Đường quét mắt qua mặt biển mênh mông, quay đầu hỏi đạo diễn, trên đảo này thật sự không có ai cư trú sao? Vạn Tương cười bí ẩn, cố tình giữ bí mật. Cái này, đêm nay các bạn sẽ biết, tôi không thể tiết lộ trước. Ngụ ý là có người cư trú. Lâm Ngôn Hâm cố gắng lấy lại tinh thần, chỉ về phía ngôi nhà màu xanh lục ẩn trong bụi cây ở phía đông. Đạo diễn, đó có phải là nơi có người ở không? Vạn Tương lắc đầu, nói chính xác thì đó là nhà tạm thời do đội đạo cụ dựng lên, để tiện cho các bạn tắm rửa vệ sinh. Thế nào, đủ chu đáo chứ? Lâm Ngôn Hâm hoàn toàn kế thừa tinh thần hài hước của Thẩm Mính, lẩm bẩm, chu đáo thật, có thể phát cho chúng tôi chút gạo và mì được không? Chút đồ này không đủ ăn đâu. Nhìn có vẻ đầy một thùng, nhưng không đủ cho số lượng đông người. Tận 14 người lận. Vạn Tương liếc nhìn bình luận, đầy những dòng chữ thương xót và cho họ đi. Được rồi, được rồi. Theo yêu cầu mạnh mẽ của khán giả, chương trình quyết định cung cấp một ít gạo và mì ăn liền. Trong tiếng reo hò của các bạn nhỏ, Vạn Tương vừa giả vờ bất đắc dĩ vừa gọi nhân viên mang ra thực phẩm đã chuẩn bị sẵn. Ngô Bạch Đường mỉm cười cùng mọi người. Cậu đợi cơn choáng váng qua đi, mới chậm rãi ngồi dậy và đề nghị. Tôi thấy bọn trẻ đều đói rồi. Chúng ta đi nhặt ít củi khô, nấu nước nấu cơm trước. Đợi mọi người về là có thể ăn ngay. Giản Minh Hy theo sát cậu, một tay nắm quai sách của thùng nước để chia sẻ trọng lượng. Chú Ngô, chú không khỏe phải không? Triệu Nguyệt quan sát kỹ sắc mặt của cậu, cũng nói, hay để tôi và Hâm Hâm đi. Mọi người ở đây nghỉ ngơi. Ngô Bạch Đường mỉm cười nói, không sao, cùng đi thôi. Nhặt củi, trẻ củi, khi nồi cơm nhỏ bắt đầu bốc khói trắng, bỗng nhiên có tiếng reo hò từ xa. Ba nam khách mời đi biển đã trở về. Lâm Ngôn Hâm nhanh chân chạy tới nhìn vào giỏ cá. Ô, các anh thu hoạch lớn thật đấy. Ngô Bạch Đường theo dõi, thấy 4 con cá ngừ và 3 con cá mú. Quả thật rất phong phú. Nhanh lên, nhanh lên. Thẩm Mính lấy cá ra. Có ai biết làm cá mú không? Nhanh chóng nấu đi, chậm một giây nữa là tôi chết đói mất. Ngô Bạch Đường giúp một tay, làm món kho đi, nếu không chắc chắn thì chọn kho hoặc hấp, đảm bảo không sai. Giản Nhiên ngồi xổm trước thớt cùng cậu xử lý hải sản. Xử lý được một nửa không kìm nén được lòng muốn được khen. Bằng giọng điệu bình thường nói, này, Ngô Bạch Đường, con này và 2 con lớn nhất là tôi câu được đấy. Giỏi không? Ngô Bạch Đường hờ hững đáp. Ừ, giỏi. Giản Nhiên hừ 2 tiếng. Khi lấy nước khoáng vô tình chạm vào tay cậu, bị nhiệt độ từ da cậu làm giật mình. Cậu bị sốt à? Ngô Bạch Đường vẫn giữ vẻ mặt bình thường, thậm chí động tác trên tay cũng không dừng lại. Tự nhiên nói, sáng nhiệt độ thấp, tối nhiệt độ cao là chuyện bình thường. Không cần lo lắng, vớ vẩn. Giản Nhiên nâng giọng, tiếp xúc với ánh mắt của Ngô Bạch Đường lại không tự chủ hạ thấp giọng. Hay cậu vào lều nằm nghỉ một lát, cơm chín tôi mang vào cho. Sao trước đây không biết Giản Nhiên lắm lời thế nhỉ? Ngô Bạch Đường thấy phiền, quay lưng lại với hắn. Không phải Ngô Bạch Đường cố tình làm khó mình, mà cậu có chút cưỡng cầu sự hoàn hảo. Làm một việc thì phải làm tốt nhất. Thứ hai, qua thời gian tiếp xúc với giới giải trí, cậu hiểu được phần nào quy tắc bên trong. Cậu không phải trẻ con, dù vì lý do gì, khi mọi người đang bận rộn mà mình tự ý đi nghỉ, chắc chắn sẽ bị các tài khoản marketing lợi dụng để bôi xấu. Giản Nhiên nghẹn một hơi trong ngực, không biết làm sao, đập thớt mạnh liên tục. Được rồi, không quan tâm thì không quan tâm, lòng tốt bị xem như gan lừa. Lúc cơm chín, Ngô Bạch Đường lại không muốn ăn, chỉ ăn qua loa một ít cá và cơm. Giản Nhiên ra ngoài một lúc, chưa đầy 5 phút sau đã quay lại, thần thần bí bí không biết đã làm gì. Sau bữa tối khá thịnh soạn, Vạn Tương mời các khách mời đứng vào hàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói: sau một ngày mệt mỏi, chắc hẳn mọi người đều buồn ngủ. Lý do mà tôi giữ các bạn lại là để thông báo một bí mật đã được giấu kín từ lâu. Trên hòn đảo này, có kho báu. Ô, Thẩm Minh không nhịn được, che miệng ngáp dài, Giản Nhiên cũng không mấy hứng thú. Vậy thì sao? Vạn Tương bực mình. Này, các bạn có thể phản ứng chút được không? Giản Nhiên vỗ tay một cách hời hợt. Wow, kho báu ở đâu? Mau nói cho chúng tôi biết đi. Đối diện với những khách mời không hợp tác, một đạo diễn giỏi phải biết ứng phó linh hoạt. Vạn Tương vẫn giữ giọng điệu hào hứng, kiên trì đọc hết kịch bản. Ở đây tôi có 3 bản đồ, tương ứng với 3 chiếc dương kho báu. 5 nhóm thành viên cùng với Nhiếp Giai Dương sẽ chia thành 3 đội để tìm kho báu. Không nên chần chừ, các bạn hãy bắt đầu hành trình đi. Bản đồ được vẽ rất trừu tượng, hơn nữa bốn phía tối đen như mực, chỉ dựa vào ánh đèn pin mà không thể nhìn rõ những tảng đá được đánh dấu ở đâu. Đội của Ngô Bạch Đường gồm một người không còn sức lực, một người lén lút mò túi, hoàn toàn không tập trung vào việc tìm kho báu, còn lại là Kiều Thư Vân và 2 đứa trẻ gãi đầu gãi tai. Giản Nhiên lặng lẽ đến bên cạnh Ngô Bạch Đường, cẩn thận nhìn quanh như kẻ trộm, rồi chạm vào tay cậu, rút từ túi ra một gói đồ không rõ là gì đưa cho cậu. Ngô Bạch Đường theo phản xạ bóp thử, thấy bên trong là túi nhựa, chứa vật gì đó mềm mềm. Đây là cái gì? Giản Nhiên đặt ngón trỏ lên môi. Cậu nói nhỏ thôi, đừng để Minh Hy phát hiện. Tôi chỉ lấy được vài túi nhỏ thôi, không có phần chia đâu. Nè cậu thử đi, tôi nhớ nhãn hiệu này đồ ăn rất ngon. Ngô Bạch Đường liếc nhìn Giản Minh Hy, cuối cùng cũng bị Giản Nhiên dẫn dắt, như kẻ trộm xé mở túi, lấy một miếng cho vào miệng. Là mơ khô, người bệnh thường không có cảm giác ngon miệng, nhưng lúc này vị chua ngọt đặc trưng của mơ khô K1 trên thích vị giác. Cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng tràn về. Ngon không? Có lẽ do bụng đã dễ chịu. Giọng Giản Nhiên nghe có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Tôi biết ngay cậu sẽ thích mà. Trước đây, khi cô Giang bị bệnh không ăn được gì, cũng thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt như vậy, nên nhà tôi luôn trữ sẵn trái cây khô. Ngô Bạch Đường vừa nghe hắn nói chuyện, vừa bỏ thêm một miếng vào miệng. Bà ngoại tôi cũng từng làm món này khi tôi còn nhỏ. Cũng vì cậu bị bệnh, khóc không chịu uống thuốc, bà ngoại phải mua mơ khô để dụ uống thuốc mới được thưởng. Sau thấy cậu thích, bà cũng tự học cách làm. Giản Nhiên liền tiếp lời. Cậu thấy không, điều này chứng tỏ chúng ta rất có duyên. Ngay cả đồ ăn vặt hồi nhỏ cũng giống nhau. Thật là cái duyên gượng gạo. Ngô Bạch Đường thầm nghĩ, nhưng không phản bác lại. Hai người kia, Kiều Thư Vân lắc mạnh bản đồ. Có thể đến đây suy nghĩ cách làm gì không? Anh thực sự đã nhịn đôi tình nhân nhỏ này lâu rồi. Đáng ghét quá đi. Ngay lúc này tôi lại hiểu được suy nghĩ của sếp Tiểu Giản. Anh hét to thế làm gì? Không thấy người ta đang nói chuyện yêu đương sao? Sếp Tiểu Giản thật biết âm thầm làm việc lớn. Cảm giác tối nay Đường Đường sẽ có biểu cảm hiếm thấy nhẹ nhàng. Cười trộm, vài giờ trước ai là người mặt lạnh cãi nhau vậy? Đột nhiên mất trí nhớ, hay, hành động bình thường thôi mà, đừng vạch trần người ta. Ngu Bạch Đường ho khẽ, suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng nảy ra cách. Tìm dấu chân, dương mới được đặt chưa lâu. Dấu chân trên cát chắc vẫn còn. Đi theo dấu chân vài trăm bước, quả nhiên phát hiện một luồng ánh sáng ấm áp màu vàng. Không cần hai người lên tiếng, Kiều Thư Vân tự động đảm nhận công việc đào bới. Mở dương kho báu, bên trong là trái cây và rau củ. Hai đội còn lại tìm được vật phẩm là nước tinh khiết và thịt. Ngô Bạch Đường mơ hồ đoán được ý đồ của đạo diễn. Hòn đảo này thực sự không phải đảo hoang, vì trên đảo có đóng quân của các chiến sĩ. Dương kho báu chắc chắn là vật phẩm chương trình chuẩn bị để thăm hỏi. Trở lại điểm xuất phát, Vạn Tương vỗ tay, mỉm cười nói, sau một đêm nỗ lực, các đội tìm kiếm kho báu đã tìm đủ tất cả kho báu. Những kho báu này không lâu nữa sẽ được các bạn mang đến một nơi đặc biệt. Có ai đoán được đó là đâu không? Ngô Bạch Đường gần như chắc chắn. Trại lính đóng quân trên đảo. Đúng vậy, Vạn Tương gật đầu. Cuối cùng tiết lộ ý nghĩa thật sự của việc tìm kiếm kho báu. Đất nước chúng ta có rất nhiều đảo. Có tên, không tên, lớn nhỏ. Mỗi đảo đều có quân đội đóng quân. Tối nay mọi người cũng đã tự mình cảm nhận. Điều kiện sinh hoạt trên đảo rất gian khổ. Phần lớn vật tư tiếp tế chỉ có thể thông qua đường biển. Thiếu nước ngọt và rau tươi là điều rất bình thường. Vì chúng ta đã đến đây. Vì chúng ta có khả năng. Có phải nên làm điều gì đó cho các chiến sĩ này? Nói rất hay. Thẩm Minh vỗ tay bôm bốp. Vạn Tương phất tay, vậy chúng ta xuất phát thôi. Cách chương.